Chương 201, tuyển Mỹ bắt đầu, hoa lệ tim dọc kẹt ba người tổ. Ở Long cùng Ars quyết đấu qua đi một ngày thời gian, bị tim dọc kẹt gọi là tiểu quỷ đầu ra hỏa vẫn giàu gì không vui. Từ lần trước xín nạ bà ai lần quyết đấu qua đi, Ars vốn cho là hội kéo vào cùng Long sự chênh lệch, thậm chí hắn còn ôm có thể thắng lợi tự tin. Ai biết cái này chênh lệch nhưng là tiến một bước kéo lớn hơn. Bị một con bổ kẻ mẩn toàn bộ dùng một chiêu thuấn sát, sự đả kích này đối với hắn mà nói thực sự là quá to lớn. Mỹ tỷ vô vô một mặt ủ rũ à xa nùi mà nói rằng, hảo, đã thấy ra một điểm mà, ta nghe tỷ tỷ nói rồi, con kia sở sẹp tại là lòng trong tay số một số hai nhân vật lợi hại. Thu phục này con bổ kẻ mẩn thời điểm con kia cùng sư phụ lạp tờ giặt đánh ngang lợi hại in phở mạ vẹ cu nở dê chỉ là chiếm thuộc tính trên ưu thế mỉ hệ nở cửa nở dê thắng lợi mà thôi. Bại bởi đối thủ như vậy cũng không có mất mặt, ngươi phải lên tinh thần đi á à ôm đầu nói với mỉ ti, ngươi nhượng ta yên tĩnh một chút có thể mà, ta hiện tại đều muốn phủ định chính mình. Ta cùng Long còn có gờ dứt bọn hắn đều là đồng thời từ bạ lệ tạo xuất phát đồng thời lữ hành huấn luyện ra. Thế nhưng thực lực của chúng ta bây giờ chênh lệch nhưng là như vậy lại. Gớ là ta vẫn khát vọng chiến thắng đối thủ, từ nhỏ đến lớn khắp mọi mặt đều là, thế nhưng đối với Long ta nhưng là có dũng khí cảm giác vô lực. Tại sao hắn có thể đem mình bổ kẹ mẩn bồi dưỡng lợi hại như vậy, huấn luyện ra chức trách đến cùng là cái gì? Bờ dọc nhìn rơi vào tự mình mâu thuẫn trong Ars không có đi khuyên bảo, hắn trái lại đem mỉ tỉ kéo dài muốn cho Ars một cái người có thể yên tĩnh suy tư một tí. Mỗi cái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đều có ý nghĩ của chính mình hoặc là lý niệm. Có người chỉ là có thể cùng bổ kẹ mẩn ở Trung Hòa hợp cao hứng là tốt rồi mà huấn luyện ra, nhưng là đối với thắng lợi có không như người thường chấp nhất theo đuổi. Chính vì như thế vì lẽ đó huấn luyện ra môn đối với tự thân còn có bọn hắn bổ kẹ mẩn yêu cầu cũng sẽ không cùng. Chăn nuôi ra sát hoạch thi đấu đem vào hôm nay chính thức cử hành, mà dự thi hoa hậu vẫn là sát hoạch chăn nuôi ra trình độ một cái thủ đoạn trọng yếu. Bởi vì chăn nuôi gia QNZ có bổ kẹ mẩn Mỹ dung sư một xưng. Nghề nghiệp này ở phương diện khác cùng bổ kẹ mẩn phối hợp ra có chung địa phương, mà cái này tuyển Mỹ khá giống bổ kẹ mẩn có nét. Chỉ có điều cái này dự thi hoa hậu cũng không phải so với tuyệt chiêu hoặc là sở kỳ hiệu mà là đơn thuần so đấu bổ kẹ mẩn tự thân Mỹ lệ trình độ mà thôi, càng như là nhân loại bình chọn Mỹ nữ anh chàng đẹp trai như vậy. Long cùng Sủ Dị sẽ cùng Sỉ Cún đồng thời phối hợp ra trận, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn gió bắc hóa thân mặc dù là không trang phục cũng đã rất chói mắt. Nay thần bí mà lại tao nhã khí chất lại như là nhân loại quân chủ như vậy cao quý, có thể màu xanh lam thân thể còn có trên đầu đờ ơ y này một khối hình thoi màu xanh lam thủy tinh làm cho Sỉ Cún ở ngoại hình trên cu nở dê là phi thường xuất chúng. Đây là loại kia bất luận nam nhân hoặc là người phụ nữ đều sẽ bị hấp dẫn mỹ lệ. Long tỉ mỉ mà trợ giúp Sỉ Cùn sắp xếp nó lông bờm, mà xù gì nhưng là dùng xoa bóp phương pháp nhượng Sỉ Cùn tận lực thả lỏng tinh thần bảo đảm nó có thể duy trì ở trạng thái tốt nhất. Long mỉm cười xoa xoa Sỉ Cùn đầu nói với xù gì, lần này xin sát hoạch chăn nuôi ra chỉ có hai cái đi, mà hệ thản hiện tại hẳn là còn không biết ngươi hội sử dụng Sỉ Cùn xuất tái đi, hắn nhất định còn coi vùn tịch là đối nghịch tay đi. Xù gì ôn nhu nở nụ cười. Có thể thu được Sỉ Cùn tán thành là ta vinh hạnh lớn nhất, lúc trước để chứng minh năng lực của chính mình trở thành đỉnh cấp chăn nuôi ra mà xuất đến theo mọi người cùng nhau lữ hành. Trước đây ta chỉ chú trọng phát huy bổ kẹ mẩn bên trong mị lực, thế nhưng ta hiện tại đã biết rõ bề ngoài trên thực tế QNZ rất trọng yếu. Một năm qua ta học được không ít đồ vật, những thứ này đều là trước đây ở sở sỉ sổ sở chít sở học không tới. Giác xú gì tay nhi nở chăm chu na nở dê Long tự đáy lòng mà cảm kích nói, trên thực tế nhất nên nói cảm ơn chính là ta mới đúng, này thời gian một năm ngươi mới là nhất gian khổ người, cảm ơn ngươi cho tới nay yên lặng trả giá. Xú gì mặt đỏ một chút nhìn Long tập hợp lại đây gần trong gang tấc gương mặt đó trong lòng nàng đột nhiên có chút thất kinh, nói quanh co nửa ngày chậm chậm không biết nên nói cái gì. Xú gì rốt cục na nở dê cặp kia trắng loan tay trắng dùng sức giật trở lại. Chúng ta là đồng thời lữ hành đồng bạn vốn là hẳn là chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa giấc mộng của ta chính là vì trở thành đỉnh cấp chăn nuôi gia. Người bổ kẻ mẩn tuy rằng đều rất có cá tính chăm sóc lên rất có khó khăn, thế nhưng đây đối với ta bản thân tới nói chính là một cái khiêu chiến, QNZ có thể tôi luyện ta. Long nhìn Sủ Dị đột nhiên một mặt chờ mong mà lên tiếng hỏi, ngươi sẽ không đi đúng không, tụ hội chúng ta cùng đi đến cuối cùng đúng không? Sủ Dị sửng sốt nhìn Long tò mò hỏi. ta tại sao phải đi đây? Cẩn thận mà ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Lòng cười ha ha nghiêng đầu đi im lặng không lên tiếng. Tâm tư đơn thuần Sủ Dĩ quả nhiên cái gì đều còn không biết. Bất quá có Sủ Dĩ câu này hứa hẹn đón lấy liền giao cho hắn. Ngày thứ hai, cuộc thi hoa hậu ở Bôn Nhĩ Tạ Vìn một cái to lớn nhất sân đấu cử hành. Nơi này tối om om một mảnh chí ít ngồi đầy hơn vạn tên khán giả. Tuy rằng thi đấu đối chiến mới là đại gia quan tâm nhất hạng mục thế nhưng thế giới này vĩnh hằng quan tâm hạng thứ nhất mục. Thế nhưng mấy năm gần đây có quan phối hợp ra bộ kẹ mẩn con nẹt còn có chăn nuôi ra dự thi hoa hậu QNZ càng ngày càng gây nên mọi người hứng thú. Đang sốt sáng kích thích thi đấu qua đi xem một ít nhàn nhã giải trí tính chất đồ vật điều tiết một tí tâm tình QNZ là tốt đẹp. Lần này tụ tập đến Bồ Nhĩ Tạ Vìn tham gia sát hoạch chăn nuôi ra so sánh với giới Indigo League dự thi nhân số còn nhiều hơn. Dù sao cái này báo danh ngưỡng cửa so với muốn tập hợp đu 8 viên đạo quán huy chương liên minh giải thi đấu muốn thấp nhiều lắm. Nhân số một nhiều đối với tuyển thủ tới nói QNZ là hội phi thường không tiện lợi. Dù sao lần này tuyển Mỹ càng tương tự với tẩu tú hình thức. Mỗi cái dự thi tổ nhiều nhất chỉ có 1 phút biểu hiện thời gian. Thi đấu tổng cộng chia làm buổi sáng cùng buổi chiều phải hao phí gần 6 giờ, vì lẽ đó dù là ai xếp tới 200 tên mở sau đều sẽ phi thường buồn bực khó chịu. Lội các nàng ngồi ở sân đấu hàng trước nhất vị trí, ở một lần long trọng khai mạc thức sau gian hỏi trong tay cầm người dự thi danh sách đặc sĩ nói rằng, Su Dị cùng Long là lúc nào ra trận, thuận tiện nhìn một chút để thản còn có bờ dọc lại là bao nhiêu hào đặc sĩ lật qua lật lại trong tay ra trận tên chỉ nói. Su Dĩ cùng Long là đệ số 91 ra trận, hệ thản là ở trước mặt bọn họ số 38 liền muốn lên sàn, mà Bờ Dốc nhưng là tại hạ ngọ đệ số 225 ra trận. Bờ Dốc không thành vấn đề đi, lâu như vậy mới ra trận, lần này có thể hay không thăng cấp thành ngũ cấp chăn nuôi ra cuộc tranh tài này nhưng là chiếm cứ toàn bộ sát hoạch thành tích một nửa điểm đây. Mỹ thì ôm tổ gì thì cùng AskUNZ là đồng thời ngồi ở chỗ này quan tâm lần tranh tài này. Làm đồng thời lữ hành đồng bạn dù như thế nào đều không có không giúp hắn cố lên đạo lý. Huống chi bờ dốc lại như một cái toàn chức bảo mẫu như thế chăm sóc gạt cùng mỹ tỷ các hạng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đi ngang qua một hồi long trọng khai mạc thức sau chúng ta đầu tiên cho mời một hào dự thi tuyển thủ ra trận thế nhưng ở phát thanh lần thứ nhất truyền bá báo đã lâu sau QNZ không gặp có người lên sàn, trên sàn nhảy giống tuyết. Vì không làm lỡ nhiều người hơn công phu. Bất đắc dĩ phát thanh lại truyền bá báo hai lần. Rốt cục ở khán giả sắp chờ đợi thiếu kiên nhẫn thời điểm trên sàn nhảy phối hợp biểu diễn dùng lên xuống trang bị từ từ chìm xuống dưới, một trận màu đen yên vụ từ dưới đài tràn vào đến vũ trên đài. Đây là vật gì ADC không khỏi mà nghi hoặc hỏi. Không chỉ là NANZ, hiện trường đại đa số khán giả còn có khu nghỉ ngơi trung đẳng hậu ra trận tuyển thủ môn nhìn màn ảnh TV trên một đoàn hát trong lòng cũng là nghi hoặc. Ở một mảnh tiếng chất vấn trong hai cái đối với bạch rôn nở dê như âm thanh thông qua mịp rổ phổn chuyện vang toàn bộ hội trường. Nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Một con hóa trang cùng trứng màu như thế bị rỉnh cùng vịt trí bẻn từ lên xuống trang bị trong nhảy ra ngoài. Này hai con bổ kẻ mẩn không chỉ thoa một mặt nùng trang còn có chúng nó trên người màu sắc cu nở dê là yêu diễm cực kỳ. Nhìn này hai con quen thuộc tổ kẹ mần mặt còn có nghe này quen thuộc đối với bạch long mã trên ý thức được cái gì. Quả nhiên, mỗi lần cùng với ả chạm mặt đều sẽ tao ngộ này bám dai như địa bình thường ra hỏa. Long trong lòng không khỏi mà nói thầm một tiếng hắn lúc này cũng không kịp nhớ còn không có đến phiên chính mình ra trận cái gì trước tiên nghị sân khấu phương hướng chạy đi. Su gì sửng sốt một chút không kịp gọi hắn vội vã đi theo mà hệ thản nhìn hai người vội vàng bận bịu bóng người QNZ là theo chạy tới. Vì để cho thế giới hoa lệ nằm mơ, vì để cho thế giới tao nhã chăn nuôi dâng lên yêu cùng chân thực mỹ lệ đáng yêu lại mê người nghệ thuật ra trên sàn nhảy bên kia biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Trang phục tìm dọc kẹt ba người tổ mang theo bọn hắn bị trang phục hoa lý hồ tiếu tổ kẻ mẩn môn long trọng ra trận. Á Mét có thể dẹt xỉ huyễn ảnh dêm Mỹ lệ nhà truyền giáo tổ hai người Mỹ lệ nhà thiết kế, năm nay lưu hành đang đợi chúng ta. Tắc nẹn chính là như vậy, miêu ngơ ngác ngây ngốc hợp phệ còn có hóa trang cùng đại hoa miêu tự mập cùng dẹt xỉ cùng với dêm cái này đầu đất tổ hai người đồng thời lên sàn xông ra. Cái này siếc thú đoàn rôn nở dê như biểu diễn dĩ nhiên ở khán giả bên trong gây nên rất lớn dậy sóng. Rất nhiều người không khỏi mà làm này hoa lệ mà lại buồn cười tình cảnh dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình, tên ngu ngốc này ba người tổ không nghĩ tới hiểu ý ngoại được hoang nền. Làm cái gì à, những này ngu ngốc ra hỏa là tới làm chi, đây chính là chăn nuôi ra trọng yếu sát hoạch thi đấu bọn hắn chạy tới đây làm gì. Long nói thầm một câu đang chuẩn bị đi tới chất vấn vài câu, nhưng không nghĩ tới hệ thản dĩ nhiên trước tiên hắn một bước đưa tay ra cánh tay cùng tim dọc kẹt ba người tổ chào hỏi. Này, ta cảm thấy được các ngươi thưởng thức rất thú vị. Các ngươi đúng là rất đổi mới nhượng ta không nhịn được muốn tới gần một điểm xem. Hệ thản cười chủ động đưa tay ra cánh tay biểu thị chính mình hữu hảo. Long lập tức sửng sốt, thế giới này thẩm mỹ quan cũng thật là có chút đặc biệt ư. Loại này không phải chủ lưu trang phục QNZ sẽ phải chịu đại gia tán thành à. Đặc biệt hệ thản hay vẫn là một cái thâm niên đỉnh cấp chăn nuôi ra. Ô hát, cảm ơn ngươi dẹt xỉ hai tay nạ mờ trả tờ hệ thản trên tay dưới không ngừng mà lay động kích động liên tục nói cảm ơn. Mà dêm cái này xuất thân nhà giàu con cháu đại gia tộc QNZ là dị thường thỏa mãn, khiếp mắt cao hừng nói với hệ thản, vị tiểu huynh đệ này, ngươi rất trong nghề mà. Hệ thản quay đầu lại nhìn xù gì cùng Long nói rằng, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bọn hắn rất đặc biệt sao? Sủ gì một mặt thẹn thùng lúng túng cười nói, đúng đấy, đúng là rất đặc biệt. Long tức sạm mặt lại nhìn hệ thản, cái này chẳng lẽ chính là nghệ thuật ra ánh mắt sao? Coi như hệ thản là chú trọng bổ kẹ mẩn bề ngoài điển hình nhân vật QNZ không đến nỗi cảm thấy loại này thấp kém đồ vật rất đáng giá thưởng thức đi. Long nhìn một chút sủ gì vẫn cảm thấy hai người này thanh mai trúc mã trong lúc đó thưởng thức trên có bản chất không giống. Jesse lần thứ hai dùng sức nắm hệ thản tay dùng sức lay động đồng thời cao hưng nói rằng, ngươi rất tinh mắt, có thể lý giải chúng ta nghệ thuật thực sự là ghê gớm a. Vừa nói, Jesse cùng James liền cầm một cái máy sấy còn có kéo ở mang theo một con tóc giả hộp phệ trên đầu không ngừng mân mê, đem nguyên bản đầu nồi út tiểu tóc hộp phệ tu bổ thành con nhím mô hình kiểu tóc. Chúng ta tổ hợp đủ loại kiểu dáng chuyên nghiệp trung cực kỹ xảo, cho chịu đến trang phục bộ kẻ mẩn một loại mới mỹ lệ. Tôn chỉ của chúng ta là nhượng mỹ lệ bổ kẹ mẩn trơn nên càng càng mỹ lệ, cho dù không dễ nhìn bổ kẹ mẩn, xếp vào này con hộp phệ, chúng ta QNZ có thể một lần nữa nhượng đại gia phát hiện ẩn dấu ánh sáng. Dêm phi thường đắc ý hướng về hệ thản còn có Long bọn hắn giới thiệu chính mình lý niệm. Long gương mặt muốn quính thành hình vông, cái này Dêm thực sự là nhà giàu thế gia xuất thân con cháu sao? Người này cùng mình trước thế thấy được những cái kia cái chấp khố con cháu con nhà giàu nhưng la bất đồng thật lớn a. Cái tên này thật là có đủ phản bội, đồng thời thưởng thức có đủ đặc biệt. Mặc dù là tà ác tổ chức tim dọc kẹt một thành viên, thế nhưng Dêm so với những cái kia ngang ngược ngông cuồng hung hăng ngông cuồng tự đại hào môn tử đệ muốn đáng yêu nhiều lắm. Một cái cao giàu đẹp trai nhưng là như cái điều tia như thế sống qua người như vậy thật là không nhiều. Ai cũng không nghĩ ra sát hoạch thi đấu sẽ xuất hiện như vậy hí kịch tính kết quả, bởi hai người này làm dối hiện vào lúc này làm lỡ cũng không chỉ một phút. Vốn là Long ý nghĩ chính là ở tim dọc kẹt vừa ra hiện thời điểm liền lập tức ra tay đem bọn hắn loanh đi, thế nhưng không nghĩ tới những người này nhưng là bất ngờ được hoang nền, hiện tại hắn nếu như lại ra tay trái lại có chút không hợp lý. Chờ một chút, ngay khi tình cảnh như vậy rằng có thời điểm rèn nì tiểu thư mang theo một cái ôm mạ dịu nam nhân trẻ tuổi vội vã chạy tới. Phẫn nộ cảnh hoa tiểu thư duỗi tay chỉ vào tim dọc kẹt tổ hai người nói rằng, những người này đều là giả mạo, bọn hắn đem người dự thi số một quan tự ý tham gia thi đấu. Su gì cùng nghệ thẳng ngạc nhiên mà nhìn hai người này, ngược lại là Lòng trên mặt vẻ mặt không có quá nhiều kinh ngạc. Tim dọc kẹt mặc dù là trên thế giới to lớn nhất tà ác tổ chức đội thế nhưng làm việc nhưng là vô cùng biết điều. Thế nhưng duy nhất ngoại lệ chính là trước mắt hai người này một miêu ngu ngốc ba người tổ. Này ba cái tầng thấp nhất tiểu công nhân vẫn làm việc lớn mật mà lại kiêu căng, thường thường sẽ làm ra một ít hành động kinh người. Jesse nhìn một chút rèn nhì xẹp xẹp miệng nói rằng, thiết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện, vừa nãy hẳn là đem dây thừng trói chặt một điểm tới. Jesse đột nhiên kích động lớn tiếng gầm hét lên, cái này không thể trách chúng ta xuất tái dãy số là số 289, thực sự là thái hậu mặt. Ngược lại cuối cùng thắng được nhất định là chúng ta, nhượng thi đấu thành vì chúng ta cá nhân buổi biểu diễn QNZ không sai a. Đừng ở chỗ này theo ta rông dài, cút ra ngoài cho ta. Cái này rèn nỉ tiểu thư dị thường dũng mãnh lúc này khuôn mặt dữ tợn mà hướng về phía hai người này một trận rít gào. Lập tức ở Long ánh mắt kinh ngạc dưới dùng na nở dê mang theo màu trắng găng tay tay trắng to mở trà tờ này y phục của hai người sau cổ, cảnh hoa tiểu thư một tay kéo một cái 50kg lấy trên người. Trưởng thành đem bọn hắn hết thảy từ đường nối kéo dài tới cửa sau, sau đó trở mình một cái mà ném đi ra ngoài. Hào lực cánh tay A, Long nhìn một chút cái này, Mỹ lệ dẹn nhỉ tiểu thư không biết na nở dê cùng gian còn có dù kỳ trong lúc đó là cái gì thân thích quan hệ. Cái này dẹn nhỉ lật đổ hắn di vãng trong lòng cái kia ôn nhu cảnh hoa hình tượng. Bởi thi đấu trên đường dĩ nhiên xuất hiện như vậy đột nhiên tình hình, dẹn nhỉ tiểu thư cùng tổ ủy hội không thể không lâm thời xuất đến duy trì một tí hiện trường trật tự, hết thể dự thi tuyển thủ cần chờ đợi một trận lại xuất tràng. Đối với này Long là không đáng kể, hắn cái số này vừa vặn bài ở chính giữa. Hệ thản đi tới tiếc nuối nói rằng, tuy rằng như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy bọn hắn thưởng thức vẫn rất có ý tứ, hơn nữa lẫn nhau phối hợp rất hiểu ngầm. Hệ thản nhìn sủ gì tiếp tục nói, nhìn thấy bọn hắn trong lòng ta đột nhiên bô cờ lên một cái ý nghĩ.